Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33. Ngươi có phải hay không trêu chọc ta nhà Tiểu Bạch? Không thể không nói, Lâm Tiểu Bạch manh ngốc dáng vẻ thực sự là cho hắn quá tốt yểm hộ. Đứng tại đường cái tiền nhiệm ai cũng sẽ không nghĩ tới đây là một mực chân chính gấu trúc lớn. Trừ phi thực sự tiếp xúc đến thân thể của hắn, cảm nhận được hắn cùng con rối hoàn toàn không giống xúc cảm, mới có thể minh bạch thân phận chân thật của nó. Cùng Tiểu Bạch đứng chung một chỗ các cái khác nhân viên công tác tới, nhìn xem trên đường cái mọi người gặp không sợ hãi dáng vẻ, Trần Mai cũng coi như biết Lâm Tiểu Bạch vì cái gì có thể tại trên đường cái tự do hoạt động. Biết vì cái gì nhiều người như vậy đều thấy được nó. Lại không có mấy người cho vườn bách thú gọi điện thoại báo cảnh sát. Tiểu Bạch rất giống con rối, mà lại Tiểu Bạch còn luôn yêu thích đứng thẳng hành tẩu. Nhìn liền càng giống hơn, mà lại ai cũng sẽ không tin tưởng sẽ có một con gấu trúc lớn trên đường đi không phải sao. Nghĩ minh bạch điểm này, Trần Mai gọi là một cái dở khóc dở cười. Nếu như đổi thành khác cỡ lớn động vật xuất hiện tại trên đường cái, tin tưởng rất nhanh liền sẽ tiếp vào rất nhiều người báo cảnh sát đi. Nhưng cái khác cỡ lớn động vật cũng sẽ không như thế tấp nập vụng trộm chạy đến a. Chỉ có Tiểu Bạch gia hỏa này cả ngày không bớt việc, luôn muốn chạy đến, mà một mực tại trong quán trốn tránh không chịu ra tiệm mì lão bản cùng PX trải qua một đoạn thời gian tỉnh táo về sau, rốt cục thận trọng ra, nhìn xem ở lại nữ hài kia bên cạnh một bộ ngốc manh bộ dáng gấu trúc lớn. Hai người liếc nhau tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cô nương, gấu trúc lớn sẽ không tổn thương ngươi sao? Gấu trúc lớn dưới trạng thái bình thường tính tình là rất ôn hòa. Chỉ cần các ngươi không đi trêu chọc nó chắc chắn sẽ không tổn thương các ngươi. Trần Mai giải thích một câu, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía hai người ánh mắt cũng nháy mắt có chút không thân thiện. Hai người các ngươi, sẽ không là trêu chọc Tiểu Bạch a? Nếu không, nhìn thấy đáng yêu như vậy động vật các ngươi làm sao lại sợ thành dạng này? Tiệm mì lão bản ngẩn người. Đúng vậy a, Tiểu Bạch nhìn đúng là không có chút nào đáng sợ. Mình là bởi vì nhìn thấy cái kia người ngoại quốc ngồi dưới đất tưởng rằng Tiểu Bạch hung tính đại phát, lúc này mới dọa đến nằm trên đất giả chết. Ha ha, ta đây nhưng không biết. Tiệm mì lão bản không chút do dự liền đem bóng ra đẩy hướng PX. Đối một cái lệch ra quả bạn bè làm chuyện như vậy, tiệm mì lão bản biểu thị một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Người phải hỏi một chút cái này người ngoại quốc. Ta từ phòng bếp lúc đi ra, hắn liền đã ngay tại chỗ lên. Trần Mai quay đầu nhìn về phía PX. What? Ta nhưng không có trêu chọc nó à? PX tranh thủ thời gian giải thích. Nhưng câu nói này vừa nói xong, hắn liền phát hiện, con kia cúi đầu lay mình móng vuốt gấu trúc lớn đột nhiên quay đầu trừng mắt về phía hắn. Mi, God, Thượng Đế à? PX chỉ vào Tiểu Bạch còn nói không ra lời nói. Nó sẽ không hề nghĩ xông lên đi. PX không bình tĩnh, muốn biết, bề ngoài đáng yêu hay không cùng sức chiến đấu lớn nhỏ thế nhưng là một chút đều không dính dáng a. Quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, Trần Mai xem như minh bạch chuyện gì xảy ra. Cùng nó lựa chọn tin tưởng cái này người nước ngoài, nàng vẫn là càng muốn tin tưởng Tiểu Bạch. Có đôi khi động vật đối người tốt người xấu phân vẫn là rất song. Đối cái này người nước ngoài nháy mắt không có sắc mặt tốt, cũng không tâm tình nghe hắn tiếp tục giải thích, trực tiếp đưa lưng về phía hắn nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn hắn. Tình huống như thế nào? PX hai tay mở ra một mặt mờ mịt nhìn về phía tiệm mì lão bản. Tiệm mì lão bản đồng dạng về lấy một cái hai tay mở ra động tác. Đứng dậy quay trở về trong quán. PX, ngao, Lâm Tiểu Bạch dư quang nhìn ra hỏa này còn không có chuẩn bị đi. Đôi hắn liền gầm thét một tiếng, trực tiếp đem hắn dọa đến run một cái, cũng không quay đầu lại nháy mắt bỏ chạy xa xa. Ha ha, Tiểu Bạch người quá xấu. Trần Mai ôm Lâm Tiểu Bạch cưng chiều vuốt vuốt, tiện tay cầm lấy điện thoại liền đến hai tấm chụp ảnh chung. A, Tiểu Bạch cười một cái. Được rồi, một hồi phát vòng bằng hữu đi. Ha ha, lầm bầm lầu bầu nói. Trần Mai ngồi tại cửa ra vào trên bậc thang, tựa vào Lâm Tiểu Bạch trên thân. Từ Lâm Tiểu Bạch chạy trốn bắt đầu đến bây giờ, nàng vẫn tại đi dạo tới đi dạo quá khứ, một mực liền không dừng lại tới qua. Hiện tại rốt cục trước tiên có thể nghỉ ngơi một hồi. Lâm Tiểu Bạch cúi đầu tiếp tục trừ mình móng vuốt, vừa dài vừa nhọn, quên cho kia người nước ngoài trên mông đến một móng vuốt. Đại khái là bị Lâm Tiểu Bạch cùng Trần Mai hấp dẫn đến. Đường phố đối diện đột nhiên liền dừng lại hai người, cho Lâm Tiểu Bạch cùng Trần Mai đập lên chiếu. Hai người kia là tình lữ đi, nhìn xem tốt có yêu. Ta cũng cảm thấy là tốt hài hòa hình tượng. Xuyên giày như vậy còn rồi áo khoác khẳng định rất mệt mỏi à. Ngươi nhìn, ảnh chụp có phải là rất đẹp hay không? Ngoặc kép chấm chấm, Lâm Tiểu Bạch một con gấu thời điểm, kỳ thật cũng không có cái gì tốt nhìn, mọi người đã thấy nhiều con rối, cũng không có cái gì thật ly kỳ, bất quá tại bên cạnh mỹ nữ làm bạn thời điểm, mọi người liền rất tình nguyện đem bọn hắn hướng tốt phương hướng suy nghĩ, nghĩ đến vui vẻ chỗ, tự nhiên vui lòng bình luận hai câu, rất nhanh, tại tiếp vào Trần Mai thông chi về sau. Phụ cận một ít công việc nhân viên cùng cảnh sát liền một đường phi nước đại chạy tới. Còn có hai chiếc vũ trang xe cảnh sát cũng đứng tại bên cạnh. Chung quanh mấy người kia đều có chút mộng. Không gặp có tình huống như thế nào a? Những người này từng cái làm sao đều chạy vội như vậy. Nửa ngày còn thở hồng hộc không có dịu bớt. Không đợi bọn hắn mộng xong, trên xe cảnh sát lại rầm rầm xuống tới mấy cái cảnh sát chống bạo động. Trang bị gọi là một cái đầy đủ. Tất cả đều nhắm ngay ngồi tại trên bậc thang Tiểu Bạch. Mà ở chung quanh người xem ra, này tấm tràng cảnh thực sự là quá không hài hòa. Lúc đầu cỡ nào hài hòa hình tượng, nháy mắt liền bị phá hư không còn một mảnh. Ai, đây là làm gì đâu? Ta đi. Cái này sẽ không là cẩm thành vườn bách thú Tiểu Bạch a. Trong đó một người rốt cục phản ứng lại, cầm điện thoại liền bắt đầu lật tin tức gần đây tin tức. Không sai, chính là Tiểu Bạch, các ngươi nhìn cái này. Một người khác lật ra cẩm thành vườn bách thú công chúng số bên trên văn. Chương, bằng hữu của ta vòng cũng có người chuyển thiên văn chương này. Đáng tiếc ta cũng không thấy. Ta dựa vào, thua thiệt lớn a, sớm biết liền đi qua đập hai tấm ảnh chụp, hiện tại đập cũng không muộn a. Ngoặc kép chấm chấm, tại biết đó cũng không phải một cái con rối gấu về sau. Bên cạnh người vây xem không bình tĩnh, đây chính là gấu trúc lớn a. Cái này tại trên đường cái xuất hiện tuyệt đối là ngàn năm khó gặp một lần a. Mình thế mà không có đi qua chụp tấm hình ảnh chụp. Sao có thể cho rằng đây là con rối đâu? Quá ngu xuẩn, quá ngu xuẩn. Cái này cùng trên đường đụng phải Châu Kiệt Luân lại không nhận ra là một cái tính chất a. Không qua đi hối hận cũng vô dụng. Hiện tại cũng bị cảnh sát cùng vườn bách thú nhân viên công tác cho bao quanh vây quanh. Bọn hắn chính là nghĩ xích lại gần điểm chụp kiểu ảnh phiến đó cũng là không thể nào. Trong vòng vây một bên, một cái nhân viên công tác đến gần một điểm, có chút lo lắng nhìn xem Trần Mai. Trần Mai, Tiểu Bạch nó, ngươi không có nguy hiểm a? Bằng không ngươi vẫn là tới. Không cần, Tiểu Bạch hiện tại trạng thái còn rất tốt. Ta tại nó bên cạnh ở lại nó sẽ càng yên tĩnh một điểm. Vậy thì tốt, chính ngươi chú ý an toàn. Nhân viên kia nghĩ nghĩ liền lui qua một bên. Rất nhanh, một cỗ xe tải nhỏ liền mở ra tiến đến, đem đằng sau tấm tre buông ra về sau lại dùng hai khối tấm ván gỗ dựng thành một cái mặt phẳng. Nghiêng, vững vững vàng vàng tuyệt đối chống lên một con gấu trọng lượng. Tiểu Bạch, bên này, Trần Mai dẫn đầu đi đến trên xe tải, muốn câu dẫn Tiểu Bạch quá khứ. Đáng tiếc, này Tiểu Bạch không phải kia Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch chỉ là nhẹ nhàng lật ra nàng một chút, liền tự mình đi đến một cỗ vũ trang xe cảnh sát bên cạnh. Mở cửa xe ra cực kỳ linh hoạt, an vị đi vào. Tiểu Bạch, ngươi, Trần Mai trợn tròn mắt. Cảnh sát bên cạnh cùng nhân viên công tác cũng đều trợn tròn mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.